chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Sau đó toàn thân điện mang còn chưa hoàn toàn tán đi Tiêu Viêm, thân hình thẳng tắp, bàn tay chậm rãi mở ra, một viên đỏ lam giao nhau phá thần đang tại kia trong lòng bàn tay. Chất lượng vẫn là tính không được hoàn mỹ, chỉ có thể tính thượng trung chờ phẩm chất đan dược. Nếu như dùng dạng này đan dược cô động tinh hải, không khỏi là đối mình không chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay phá thần đan, không có cam lòng, như cũ cảm thấy luyện chế ra đến đan dược còn không phải rất hoàn mỹ, muốn bắt đầu đột phá đấu thần sao? Hàn xem thêm lấy Tiêu Viêm thân ảnh, lẩm bẩm nói. Ta nhìn không phải, giống như vẫn còn bất mãn ý dáng vẻ, Cơ Dạ cười khổ lắc đầu. Đan dược đều luyện chế thành công, có gì khác biệt? Hàn tham gia không hiểu, nghi ngờ nói. Luyện chế thành công đan dược cũng chia đủ loại khác biệt, đồng dạng đan dược tốt phẩm chất hiệu dụng hoàn toàn khác biệt. Cơ Dạ hồi đáp, hàng tham gia loại này bình thường đều là mua đan dược, mua bán phẩm chất đan dược đều rất bình thường, cho nên hàng tham gia cũng không rõ ràng lắm. Xem xét bình thường hàng tham gia chính là tùy tiện, hoàn toàn không có đi chú ý những chi tiết này. Hai người nói, Tiêu Viêm tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện chế viên thứ ba phá thần đan. Nhìn xem luyện đan điên cuồng Tiêu Viêm, hàng tham gia cùng Cơ Dạ cũng là liên tục tắt lưỡi. Không thể không bội phục Tiêu Viêm cổ ý chí này lực, còn có đối mạnh nhất kia phần chấp nhất truy cầu. Về sau trong nửa năm, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa Lôi Vân liên tiếp thoáng hiện mà ra, mỗi lần Tiêu Viêm luyện chế thành công về sau, đều biểu hiện ra dường như không phải rất hài lòng biểu lộ, sau đó lại tiếp tục luyện chế. Hết thảy luyện chế năm mai, hiện tại đã là cái thứ 6 phá thần đan, tại một đoạn này trong lúc đó bên trong, Cơ Dạ trợ giúp Tiêu Viêm bổ sung sử dụng dược liệu. Tổng cộng hao phí gần có 20 vạn long linh tệ, Tiêu Viêm tổng cộng có 90 vạn, trên người bây giờ còn thừa lại 70 vạn long linh tệ. Chẳng qua Tiêu Viêm vừa rồi luyện chế, cái này năm mai phá thần đan, nếu là phiến bán đi, muốn nói cụ thể lợi nhuận, thế nhưng là xa xa không chỉ 20 vạn long linh tệ giá cả, chí ít cũng có thể lợt một tinh, kiếm một món hời. Tiêu Viêm ở thời điểm này, dốc hết tất cả tinh lực, nhưng là tại trong dược đỉnh, kia đỏ lam hai đạo quang mang vẫn tại bồng bềnh đuổi theo. Chẳng qua Tiêu Viêm cũng không giống trước đó như vậy. Khi tìm thấy một chút tốt kỹ xảo về sau, Tiêu Viêm thần sắc vô cùng cẩn thận khống chế, kia kinh khủng nhiệt độ cao, kiên nhẫn mà tiếp tục, không ngừng tiến hành một vòng lại một vòng co vào tiến trình, mục đích cuối cùng nhất chính là tận khả năng, để bọn chúng tự nhiên dung hợp mà thành, cho nên tốn hao thời gian có thể muốn xa trước đó kia mấy lần, muốn hơi dài dằng dặc một chút, tại về sau trong một khoảng thời gian, mặc dù Tiêu Viêm đem trong lòng tất cả đủ loại kiểu dáng phương pháp đều theo cái nếm thử một lần, nhưng cuối cùng lấy được đan dược tại phẩm chất phương diện từ đầu đến cuối đều không có một viên có thể làm cho Tiêu Viêm triệt để hài lòng. Chẳng qua cái này lần thứ 6 Tiêu Viêm tại vật liệu phương diện để Cơ Dạ giá cao mua phẩm chất cao hơn, mặc dù cùng trước đó vật liệu tướng dài xác thực đắt hơn một nửa, nhưng dù sao tiền nào đồ nấy, tại thời khắc này Tiêu Viêm lấy vô cùng ngưng trọng ánh mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên dược đỉnh bên trong, ở trong lòng mặc niệm nói một tiếng, lần này nếu như không thành công, vậy liền liền thành nhân, làm đan lôi lại lần nữa rơi xuống thời điểm, Tiêu Viêm đây mới là thở phào một hơi, hiện tại nhìn chăm chú tại trong lòng bàn tay, lơ lửng cái này miếng phá thần đan thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt bên trong, rốt cục toát ra một chút ánh sáng, trải qua mấy lần trước thất bại, hấp thụ trước đó tất cả giáo huấn về sau, cái này một viên phá thần đan phẩm chất, có thể miễn cưỡng tính tác hợp cách, tốn hao như thế một phen công phu, rốt cuộc phù hợp Tiêu Viêm trước kia trong lòng chờ mong. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, trừ phá thần đan bên ngoài, còn chậm rãi nổi lên, chung bá thiên chủ cho hắn một giọt thần huyết, hiện tại vạn sự đều sẵn sàng. Tiêu Viêm chính là bắt đầu chuẩn bị, toàn lực xung kích đấu thần, mặc dù mình cũng không biết, xác thực điện chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian, nhưng là nhanh chóng đột phá tới đấu thần. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt lại càng lớn, luyện chế hoàn tất, từ giờ trở đi, ta liền phải bắt đầu, đem hết toàn lực xung kích đấu thần, tại ta luyện dược khoảng thời gian này bên trong, làm phiền các ngươi, vì ta mua dược tại buôn ba cùng hộ pháp. Lúc này, Tiêu Viêm lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười, nơi tay trong bàn tay nhẹ nhàng trôi nổi, kia một viên thực đã luyện chế thành công phá thần đan, lập tức xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía, tại hậu phương đứng thẳng chờ đợi hàng tham gia cùng Cơ Dạ. Được rồi, cứ việc yên tâm chủ ta tích công, trong đoạn thời gian này, ta sẽ làm hy sinh tính mạng, cũng phải vì chúa công ngươi hộ pháp. Hàng tham gia vừa nói, một bên tại ánh mắt bên trong, bộc lộ,

là nhất sau đột phá, làm nội tình tích lũy thời khắc, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất, đến hấp thu những cái này ánh lửa bồ đoàn, tại tăng cường hỏa diễm nguyên mạch đồng thời, càng làm cho Tiêu Viêm nguyên bản nhanh chóng hấp thu tốc độ, lại một lần nữa đạt được trình độ lớn nhất tăng phúc. Nó hấp thu nguyên khí tốc độ là người bình thường mấy lần không ngừng, đại đạo giản lược, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng giống như xuất từ lời ấy, nhìn như đơn giản kinh mạch, lúc này lại là bộc phát ra nó chân chính điểm mạnh. Nương theo lấy hấp thu, Tiêu Viêm hỏa diễm nguyên mạch cũng là càng thêm ngưng thực, cho dù là tại bàn bạc nguyên khí tràn vào xung kích phía dưới, vẫn như cũ là đâu vào đấy. 500 viên, Tiêu Viêm đã hấp thu trên 100 cái ánh lửa bồ đoàn, chẳng qua hỏa quan kia bồ đoàn số lượng chính là hơn ngàn, cho nên căn bản không tồn tại thiếu thốn vấn đề, tùy thời đều cung ứng. Làm hàng tham gia cùng cơ dạ nhìn về phía đầm nước chỗ thời điểm, phản phất có 10 vòng mặt trời, trực tiếp khiến hai người bọn họ con mắt tạm thời mù, khôi phục lại về sau, cũng không dám lại đi nhìn ra xa. Cái này, thật sự là thật chướng mắt quang mang, Tiêu Phong đến cùng là dùng bí thuật gì, cơ dạ kinh dị nói. Ngược lại không giống bí thuật gì, giống như là một loại nào đó năng lượng cường đại đoàn, chúa công nội tình thâm hậu, sâu không lường được, hàng tham gia lại lần nữa mặt lộ vẻ bội phục, sinh lòng cảm thán. Chẳng qua đột phá đấu thần ít nhất phải trải qua tam kiếp, cái này đệ nhất kiếp chính là tụ. Hội tụ sao trời, có đầy đủ nguyên khí ngưng tụ ra hơn ngàn sao trời, bàn bạc nguyên khí thường thường chính là một vấn đề. Bất quá dưới mắt Tiêu Phong tự hồ đối với này sớm đã có chuẩn bị đầy đủ. Cái này đệ nhị kiếp chính là thành, ngưng tụ ra sao trời về sau, còn muốn làm đông đảo sao trời tại trong đan điền tự thành quy luật, hình thành bản thân phương thức vận chuyển. Đệ tam kiếp chính là thần kiếp, nói đến đây, ngược lại là nghe nói mỗi người thần kiếp đều không giống, liền rất là hiếu kỳ, không biết hàng tham gia đại tướng. Tại đột phá đấu thần thời điểm gặp thần kiếp đến cùng là cái gì? Cơ dạ nhìn xem Tiêu Viêm đột phá đấu thần, không khỏi cũng là hồi ức đột phá đấu thần thời điểm, chỉ có khó khăn nhất trải qua, mới có thể trở thành trong đầu khắc sâu nhất, cũng đáng giá nhất hồi ức sự tình. Hàng tham gia nghe được vấn đề này, cũng là hơi nhíu lên lông mày, dùng ngón cái bóp một chút cái cằm, dường như thời gian quá mức xa xưa, cho đến bây giờ, mình đã có chút không nhớ quá rõ ràng. Thần kiếp, nhớ kỹ khi đó ta vẫn còn tại minh giới, trong đầu cũng có chút ký ức, tựa như là chém, gần 3 vạn số lượng lệ quỷ, còn thiếu một chút liền mất mạng, điểm này ngược lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Coi ta tỉnh lại một khắc này, cảm giác liền đã đột phá. Hàng tham gia vừa hướng cơ dạ thổ lộ hết, một bên thần sắc đau khổ chậm rãi nhớ lại, cái này đoạn nghĩ lại mà kinh dày vò, thành công đột phá đấu thần trải qua. Mỗi người thần kiếp đều không giống sao, liên quan tới điểm này, ta ngược lại là không có đặc biệt chú ý, vậy ngươi thần kiếp là cái gì, cũng nói nghe một chút, hàng tham gia, thì là vừa nói. Một bên biểu lộ ra một bức hiếu kỳ thần sắc, mặc dù nhìn đâu ra đấy, lộ ra đã nghiêm túc lại đứng đắn, chẳng qua chung quy trong lòng vẫn là chú ý những người khác thần kiếp tình hình. Khụ khụ, ta thần kiếp vậy, nhưng gọi là long trời lở đất, lúc kia ta thế, nhưng là cùng 108 đại hán đại chiến một trận, cũng hoàn toàn không sợ, tiếng thúi tự nhiên, bảy vào bảy ra, ba ngắn một sâu, cơ dạ thanh âm nói chuyện 10 phần vang dội trong veo, dường như tràn ngập nồng đậm tự tin và phóng khoáng chi tình, lại có một mò vẻ đắc ý lại phun trào, chính hầu như là hoàn toàn miêu tả ra, một bộ long trời lở đất, đặc sắc tuyệt luân cảnh đánh nhau sinh động như thật. Khả năng giữa bất tri bất giác cũng là khoa trương rất nhiều, đứng ở một bên hàng tham gia, tại nghe được câu này về sau, đồng dạng cũng là nhíu mày, ánh mắt đối bên cạnh cơ dạ trợn mắt nhìn sang. 108 đại hán, thực lực bọn hắn như thế nào, hàng tham gia không tự chủ được phải, bắt đầu cẩn thận suy tư lên, hắn nghe nói lấy cơ dạ cái này đoạn tỉ mỉ nhập vi miêu tả lời nói, đại khái tưởng tượng một chút, nhưng là ở trong đầu hắn, vẫn rất khó tạo dựng ra, như là như thế hình tượng. Nếu quả thật, nếu bàn về lên thực lực, tự nhiên là lão nương càng hơn một bậc, chỉ phí phí vẫn chưa tới một nén hương thời gian, liền đem bọn hắn cho toàn bộ thả lật, cơ dạ lập tức vỗ vỗ. Bên kia xếp giòn nhuận lồng ngực, một giây sau tại khóe miệng ở giữa, chậm rãi hiện ra một vòng tự hào chi tình, đối với cái này liên quan tới thần kiếp chiến tích, nàng bản thân cảm giác phi thường tốt đẹp, cũng không để ý tại người xa lạ trước mặt, thật tốt khoe khoang khẽ đảo. Hàng tham gia ở bên cạnh, đồng dạng cũng là lộ ra một bộ, như có điều suy nghĩ cùng, do dự trầm ngâm bộ dáng, đang suy nghĩ lấy cơ dạ giảng thuật chiến dấu vết chân thực tính. Mà đang nhìn chăm chú hàng tham gia cái này một mặt đứng đắn bộ dáng nghiêm túc,

Làm tài nguyên thiếu thốn thời điểm, ngươi tranh ta đoạt sẽ trở thành xa thời gian kẻ địch càng đáng sợ, sinh tồn tiếp, không tại cùng thời gian là địch, mà là mỗi người đều bị cuốn vào đối tài nguyên chưởng khống tranh đoạt ở trong. Tại Tiêu Viêm ra sức đột phá đấu thần thời điểm, nửa năm quan cảnh, Chung Bá cũng là du tẩu cùng đấu thần trong liên minh, thân là đệ cửu trọng thiên thiên chủ, cao hơn trọng thiên hắn cũng có thể thời gian ngắn tiến vào. Tại nhiều lần nếm thử về sau, Chung Bá sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên sự tình tiến triển tương đương không thuận lợi. Lúc này Chung Bá đi vào tầng thứ 8, so với đệ cửu trọng thiên, tầng thứ 8 nhân số bên trên ít hơn rất nhiều, cũng là thiếu kia một phần ồn ào. Chung Bá đi vào một chỗ tinh xảo biệt viện, trước cửa trồng hai khỏa cây lê, mở ra hoa trắng, lộ ra ngược lại là có mấy phần ý thơ. Chung Bá cầu kiến, Chung Bá đứng ở trước cửa, chắp tay ôm quyền, Chung Bá, ngươi không tại ngươi đệ cửu trọng thiên thật sinh đợi, chạy tới tìm ta có chuyện gì? Biệt viện cửa phòng không có mở ra, chỉ là từ trong đó truyền đến một đạo ung dung lại không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì thanh âm. Tu Trúc đại nhân, có việc thương lượng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Chung Bá tiếp tục ôn quyền. Không cần, xem ra ngươi cũng lựa chọn thần phục, có lẽ về sau ta cũng biết, nhưng không phải hiện tại. Trong biệt viện thanh âm truyền ra, dường như đã đoán được Chung Bá ý đồ đến. Tu Trúc đại nhân, lần này điện chủ cần ra ngoài, trên đầu đều là mắt, kiếp này chúng ta phải giúp hắn. Chung Bá cắn răng, thanh âm nặng nề nói. Không bang. Thanh âm vẫn như cũ bình thản. Đây là sứ mạng của chúng ta. Chung Bá ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Sứ mệnh hắn nếu muốn cầm đi, ta mạng này cho hắn chính là, nhưng muốn ta làm tay chân, thật có lỗi, ta không làm. Tu Trúc thanh âm lại lần nữa truyền ra, thanh âm mang theo kiên nghị. Chung Bá dường như sớm đã ngờ tới giải quyết, chợt chính là hất lên tay áo. Chung Bá bộ pháp về sau, chính là trực tiếp quay người, không còn nói nhảm, dạo chơi rời đi. Chung Bá thời cuộc biến, ta vân vân, nhưng tại cái này loạn thế trở thành tự do thân, cũng có thể không cần tham dự lấy loạn thế phân tranh, người ta chẳng qua chỉ là một quân cờ. Một viên căn bản không đủ để thay đổi thế cuộc con rơi, làm gì lấy mạng đi cược. Ngay tại Chung Bá lúc xoay người, trong biệt viện, thanh âm tiếp tục nói, Chung Bá bước chân hơi chậm lại. Tu Trúc, vô luận tương lai vẫn là đi qua, người ta cũng bất quá là đông đảo hạng người, bàn cờ này càng không phải là hai người chúng ta có thể thấu hiểu được thấy rõ. Vô luận là sống tử vẫn là con rơi, người ta đều tại trên bàn cờ này, ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến, kỳ thật không phải, là ngươi tại bản thân bắt chết. Chung Bá có chút nghiêng đầu, hai sợi tóc cắt ngang trán ngăn tại trước mắt, cả người nhất thời khí thế trở nên dày đặc lên. Ta không phải đến cầu của ngươi, ta chỉ là đến thông báo ngươi, lời nói đã đến nước này, lựa chọn ra sao, chính ngươi quyết định, nước cờ thua thuận lợi, cũng là tự ngươi nói tính, Tu Trúc. Chung Bá nói xong, chính là không tại nói nhảm, bước ra rời đi. Lấy thực lực của hắn, tại tầng thứ 8, cũng chỉ có thể coi là trung du trình độ, mạnh hơn hắn người càng là có khối người, nhưng Chung Bá một người đi trên đại đạo, bên cạnh lại không người nào dám tới trêu chọc quấy rầy. Chung Bá rời đi về sau một phen, làm cho biệt viện không còn âm thanh nữa truyền ra. Chung Bá đã thông tri hắn cho rằng có khả năng sẽ ra tay giúp đỡ nhân vật, nhưng kết cục rất không thuận lợi, dứt khoát Chung Bá trở lại đệ cửu trọng thiên, hắn nhất định phải vì thế chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chẳng qua trên đường về, Chung Bá lại là ngoài ý muốn gặp được đệ thất trọng thiên điện chủ Bạch Lăng. Hai người gặp mặt về sau, đều là mặt lộ vẻ mỉm cười, lẫn nhau ngáp một cái. Chung Bá thiên chủ lần này đi nơi nào, Bạch Lăng điện hạ, cũng là trước tiên mở miệng hỏi, ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, muốn phí tản bộ một chút, Bạch Lăng điện hạ đây là muốn đi, tìm kiếm thiên bảo các bên trong vị kia hồng nhan tri kỷ sao. Chung Bá mỉm cười, Bạch Lăng cũng là từ chối cho ý kiến cười cười. Sách nhã không có cho Chung Bá thiên chủ đưa tới phiền toái gì à? Tự nhiên là không có, Bạch Lăng điện hạ nữ nhân bên cạnh, là bậc nào thông minh minh lý, đồng thời cũng triệt để độc quyền, để cựu trọng thiên mạch máu kinh tế. Nào có cái gì phiền phức cuốn thân, Chung Bá cũng là cùng Bạch Lăng điện chủ, hàn huyên nói. Hai người một bên trao đổi, một bên cũng là tiến vào đệ cựu trọng thiên, cùng tầng thứ 8 tương đối, đệ cựu trọng thiên càng thêm tiếp địa khí, đồng thời cũng hỗn độn hơn một chút. Bất quá đối với loại này lộn xộn cảnh tượng, người trong nghệ sĩ trong lòng đều hết sức rõ ràng, cùng đệ cửu trọng thiên so sánh với đến, nó mới là đấu thần liên minh bên trong, an toàn nhất cùng yên tĩnh địa phương. Nói đến, cách kim bản đại điển cho buộc, đều thực đã qua thời gian lâu như vậy, ta có thể mạo muội hỏi thăm một chút, đệ cửu trọng thiên điện hạ Tiêu Phong,

nhưng thân phận không có bại lộ, chỉ là chọc giận Đồ Tu Viễn. Lễ Mục hồi đáp, Chung Bá sau khi nghe, mới thở dài ra một hơi. Khoảng thời gian này mệnh các huynh đệ đều cẩn thận một chút, không được phạm sai lầm, tiếp xuống sẽ có một trận chiến. Một trận chiến này, có thể sẽ người chết. Chung Bá ngưng trọng nói, Lễ Mục nghe vậy lại là không có chút rung động nào. Tuân mệnh, các huynh đệ tùy thời chịu chết. Ông, ảnh lui. Nói xong, Lễ Mục thân ảnh chính là ẩn nấp tiếng trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Bạch Lăng cũng là đi vào thiên bảo các, tại kia thiên bảo các tầng cao nhất, xuân ý dạt dào, Ngôn Thư Nhã mỏng manh quần áo, bưng chén rượu, đang cùng Bạch Lăng uống vào rượu ngon. Bạch Lăng điện hạ, có người nói nhận biết ngươi, mà lại đùa giỡn đưa ra. Ngôn Thư Nhã giống như linh xà, quấn ở Bạch Lăng trên thân, đầu ngón tay đặt ở nàng kia ông ánh ướt át trên môi, nhìn qua càng động lòng người, vòng eo mảnh khảnh, vậy đơn giản chính là nhân gian vưu vật. Ngươi nói người, là Tiêu Phong. Bạch Lăng một đoán chính là đoán được. Điện hạ coi là thật nhận biết, người này ngông cuồng đến cực điểm, còn muốn cùng ta thiên bảo các đoạt tu luyện bảo đan sinh ý. Nếu là điện hạ có thể ra mặt chấn nhiếp, hắn tự nhiên là không dám. Ngôn Thư Nhã ọn ẻn cả giận nói, tại Tiêu Viêm trong tay ăn phải cái lỗ vốn, nàng trong lòng tức giận. Khụ khụ, Tiêu Phong điện hạ chân thực làm người, nhưng cũng không phải là như thế, thiên bảo các cũng nên với hắn hợp tác. Bạch Lăng ho khan hai lần, chính là cấp tốc giải thích, tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Ngôn Thư Nhã mày liễu lập tức mộ, nhưng nhíu một cái, lập tức đứng dậy, sau đó ọn ẻn giận một tiếng. Hắn sợ ta. Ta cảm thấy, có thể là ngươi chọn trước đùa hắn. Điện hạ không tin ta, đang lúc nói chuyện, Bạch Lăng cánh tay, chính là hơi chấn động một chút động, một giây sau, kia thân thể mềm mại bộc phát ra một tiếng run rẩy, lập tức chính là, té nhào vào Bạch Lăng trong lồng ngực, tại Bạch Lăng khóe miệng chỗ. Dần dần nổi lên một vòng cười xấu xa, ta đi vào nhìn một cái liền biết. Điện hạ đại phôi đảng. Giờ này khắc này thiên bảo các phía trên, giọng dịu dàng như sương mèo vang vọng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm. Ta tin tưởng ngươi. Nô gia chỉ có điện hạ ngươi. Vậy ngươi nghe ta, cùng hắn giao hảo, hắn đã có tụ nguyên bảo đan, là đủ chứng minh thuật chế thuốc tinh xạo trình độ, vậy sau này, cũng có thể luyện chế ra. Càng nhiều có giá trị không nhỏ đang dược, đối với thiên bảo các mà nói, nhưng chỉ có chỗ tốt. Giờ khắc này, tinh tế trắng nõn đầu ngón tay, chậm rãi chạy khắp tại kia cường tráng trên lồng ngực, cái này hồng nhuận sắc mặt cùng đen nhánh tóc dài, hoàn toàn che kín phần lớn xương sắc. Cái kia đạo thiến ảnh cuối cùng cũng là khẽ gật đầu một cái, đáp lại hắn một tiếng. Rầm rầm rầm. Giờ này khắc này, tại thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, tại kia nguyên nga đỉnh núi bên trên kia ngói lam lam bầu trời. Tầng mây cấp tốc nhanh chóng tụ đến. Mặc dù nói là nhìn bề ngoài, cực giống tầng mây, nhưng tương tự cũng có thể tính là sương mù, không có chân chính tầng mây nặng nề cùng thâm trầm cảm giác, cũng không giống sương mù một loại mỏng manh cùng phiêu miểu, như là một tầng tra vải một loại chặt chẽ bao phủ toàn bộ phun nguyên núi lửa, lúc này toàn bộ nguyên mạch linh sơn. Nếu như từ đằng xa nhìn ra xa mà xuống, thì bay biện ra vàng nhạt chi sắc. Hoàng cấp thần khí, xem ra Tiêu Phong cho đến bây giờ đã ngưng tụ chỉnh cho 1000 ngôi sao, chứ cái này tốc độ tu luyện, hẳn là có thể tại điện chủ nhiệm vụ mở ra trước đó đột phá, quả thực có chút khủng bố a. Vẹn vẹn tốn hao ước chừng nửa năm thời gian, liền đã ngưng tụ, mà ra ròng rã 1000 ngôi sao, liền xem như phun nguyên trong núi lửa nguyên khí quá nồng đậm, nhưng khổng lồ như thế nguyên khí, đấu tiên bên trong đột phá là đầy đủ, nhưng muốn nói đột phá đấu thần rất hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới một bước này, hẳn là toàn bộ là dựa vào tiên nguyên khí đang bổ sung. Hàng tham gia biểu lộ đồng dạng cũng là tràn ngập ngạc nhiên cùng kinh ngạc, chậm rãi đối bên cạnh cơ già hỏi, bởi vì hàng tham gia tại ngay từ đầu cũng không có rõ ràng phát giác được, chung quanh tất cả nguyên khí đang nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Như vậy Tiêu Viêm loại hiệu suất này, khẳng định trừ hấp thu nguyên mạch linh sơn bên trong nguyên khí bên ngoài, nhất định còn tại mượn nhờ cái khác tài nguyên tới tu luyện. Không phải loại này vượt qua lẽ thường sự tình, cũng không có cách nào đi giải thích. Ta cho là nên rất không có khả năng, bất luận là tiên nguyên khí đan cũng tốt, vẫn là thần nguyên khí đan cũng được, cả hai mặt dù đều ẩn chứa lượng lớn nguyên khí, chẳng qua so sánh với mà nói, độ tinh thuần cũng không cao, nếu là dùng cho chiến đấu ở giữa, ngắn ngủi thể lực khôi phục lời nói, hiệu quả có thể còn rất tốt, nhưng nếu như là dùng cho tu luyện, thậm chí là vượt cảnh giới đột phá, kia tuyệt đối sẽ lưu lại một tia thiếu hụt, là không làm được. Mà Cơ Dạ thì là chậm rãi lắc đầu, cách thúc đối Hàn tham gia phủ nhận nói. Kia không phải là những cái kia 10 phần chướng mắt, nhìn đều nhìn không rõ chùm sáng. Hàn tham gia thì là nhíu mày, đối với loại chủ đề này, hắn thực sự cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao hai người đứng ở bên ngoài không có việc gì, thuận tiện là cùng Cơ Dạ cùng một chỗ. Từ từ suy nghĩ lấy Tiêu Viêm phương thức tu luyện là một loại giải buồn phương thức. Ta nhìn vô cùng có khả năng, những cái này quan đoàn nhìn bề ngoài không có gì, nhưng tại trên thực tế tuyệt đối không đơn giản, hẳn là một loại nào đó dị bảo, tại thời khắc mấu chốt này, chính là tự thân nội tình phát huy ưu thế thời điểm. Lúc này Cơ Dạ cũng là khẽ gật đầu một cái, hai người đều là càng không ngừng, sách sách miệng, nhịn không được cảm thán nói một tiếng, rất mong muốn đi quan sát tỉ mỉ một phen. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt hơi dừng lại tại những chùm sáng kia bên trên thời điểm, gần như liền ở trong chớp mắt, hai người trong ánh mắt thì trở nên đen kịch một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, lâm vào một loại tính tạm thời mù. Giờ này khắc này, tại Tiêu Viêm bên trong thân thể, giống như có hồng thủy cấp tốc chảy xuôi mà qua, tại cuồng lật loạn tuôn ra, đường theo lấy cũng bộc phát ra đinh tai nhức óc rầm rập tiếng vang, dần dần vang tận mây xanh, làm trọn vẹn 1000 ngôi sao, dần dần hội tụ vào một chỗ thời điểm. Không còn là như trước đó như vậy, vẹn vẹn rải rác mấy ngôi sao túc mà thôi, cái này 1000 viên tổng thể nhìn qua, đã hình thành một mảnh tinh huy, biến thành một mảng lớn tinh đấu, tráng phóng màu vàng nhạt tinh quang sắc thái. Chẳng qua ngưng luyện ra 1000 ngôi sao, khoảng cách Tiêu Viêm mục tiêu cuối cùng nhất, y nguyên còn có rất lớn một khoảng cách, nương theo lấy nguyên khí không ngừng tràn vào hết sạch. Tại Tiêu Viêm thân thể trong đan điền sao trời, vẫn còn tại lấy một loại bay tốc độ nhanh, bỗng nhiên tăng lên. 1100, 1200, thẳng đến trong cơ thể sao trời số lượng, tại đạt tới 1500 viên về sau, Tiêu Viêm đã hấp thu hết, gần 1000 cái ánh lửa bồ đoàn. Mà ở trong cơ thể hắn hỏa diễm chi tâm bạch diễm, đồng dạng cũng là đang nhanh chóng trưởng thành. Đến một đoạn thời khắc đột nhiên, đôi mắt một cái đang mở hí, lúc này, nếu như từ đằng xa lẳng lặng cẩn thận nhìn ra xa quan sát, liền có thể rõ ràng trông thấy, tại Tiêu Viêm đồng tử phía trên có một vòng, lại một vòng, như là cây cối cổ xưa vòng tuổi một loại ánh sáng vòng, chậm rãi tráng phóng hào quang óng ánh. Hỏa diễm chi tâm bạch diễm nương theo lấy Tiêu Viêm đột phá, cũng hấp thu lượng lớn ánh lửa bồ đoàn, vẫn tại phi tốc trưởng thành lớn mạnh, vừa mới bắt đầu từ một chùm nho nhỏ ngọn lửa, hiện tại đã trưởng thành đến một đạo sáng lạng ánh lửa, một đạo giống như ban ngày một loại sáng tỏ bạch sắc quang mang, thực đã siêu việt tất cả nhan sắc tia sáng tổng cộng. Nếu là nhất định phải hình dung kia ánh sáng nhan sắc, kia bạch diễm chính là một đạo từ sáng tỏ đến hắc ám tia sáng, Tiêu Viêm cũng là không khỏi tán thán nói nó chỗ cường đại, cũng là ở trong lòng yên lặng cảm thán nói: dị hỏa cùng thiên hỏa hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, không thể đánh đồng. Bạch diễm chính là toàn bộ trong 3000 thế giới, chính đại hỏa diễm nguyên một trong số đó. Nếu như Tiêu Viêm có thể đem hỏa diễm nguyên vận dụng đến một loại cực hạn, như vậy tại trong 3000 thế giới đều sẽ là rung động một phương cường giả. Thời gian nửa năm lập tức thoáng qua cực trôi qua, Tiêu Viêm kia màu vàng nhạt sương mù cũng bạn theo thời gian trôi qua dần dần biến thành mà thành xanh đậm chi sắc. Trừ nhan sắc thay đổi bên ngoài, còn có Tiêu Viêm nơi đan điền kia phiến tinh hải, cũng tương tự từ vàng nhạt chi sắc, dần dần biến thành màu xanh đậm màu. Đến giờ này khắc này, Tiêu Viêm trong thân thể sao trời số lượng đã là tăng trưởng đến 2000 mức, cũng chính là mang ý nghĩa, Tiêu Viêm trong cơ thể bây giờ tinh hải đẳng cấp đã là đạt tới hoàng cấp, đạt tới cùng bên ngoài Hàn tham gia cùng Cơ Dạ đồng dạng huyền cấp tinh hải. Đến huyền cấp tinh hải, ngừng 2000 sao trời, Cơ Dạ ánh mắt quét qua, thông qua trên đỉnh núi chung quanh kia tràn ngập bao phủ huyền cấp thần vụ, chính là có thể trực tiếp đánh giá ra, lần này Tiêu Viêm cụ thể đột phá vào độ huyền cấp tinh hải, cái này, nếu như đặt ở cái này mấy tầng thiên chi bên trong, trên thực tế huyền cấp tinh hải cũng không tính được nhiều, hoàng cấp tinh hải vẫn chiếm cứ lấy đại đa số, huyền cấp đã có thể tính làm, thoát ly bình thường, nói đến ta đồng dạng, cũng là huyền cấp tinh hải, có thể ngưng luyện ra huyền cấp tinh hải, đã phi thường ưu tú. Thấy cảnh này, tại Hàn tham gia trong ánh mắt, đồng dạng cũng là dần dần nổi lên một điểm tinh mang, chỉ ít hắn hiện tại có thể 100% xác định. Tại Tiêu Viêm đột phá đấu thần tiến trình bên trong, đã bước vào một chân, tiếp xuống vẹn vẹn cần thành thần kiếp cuối cùng này 2 bước, liền có thể đại công cáo thành. Về sau Tiêu Viêm chính là một chân chính đấu thần, kỳ thật tại Hàn tham gia trong mắt, Tiêu Viêm tư chất cùng thiên phú cùng từng cái điều kiện, đều có thể được cho ưu tú, nhưng lại tính không được đỉnh tiêm thiên kiêu một hàng.

đều là cùng nhau nhìn sang. Tình huống như thế nào? Hàn tham gia hỏi. Rất tồi tệ, Chung Bá lắc đầu. Có mấy người nguyện ý đi theo chúa công? Hàn xem thêm thấy Chung Bá sắc mặt khó xử, lại lần nữa hỏi. Chung Bá dựng thẳng lên một cái ngón tay, một cái, Chung Bá gật đầu, là ai? Đệ thất trọng thiên điện chủ, Bạch Lăng, Chung Bá trả lời. Hàn tham gia cùng cơ dạ nghe vậy, đều là nao nao. Bạch Lăng bình thường làm việc cũng tương đương ngạo khí, thực sự nghĩ không ra nguyện ý đi theo vậy, mà là Bạch Lăng. Cái khác đâu? Chung Bá lắc đầu, hồi đáp, đều không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, có thể là bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phong sống bất quá lần này điện chủ nhiệm vụ, bởi vậy đắc tội người, bọn hắn về sau cũng không có cách nào tại đấu thần trong liên minh đặt chân. Thật sự là một đám bọn chuột nhắt, cơ dạ giận mắng một tiếng. Cái này kỳ thật cũng không thể chỉ trách bọn hắn, tại Triền Miên lâu trong năm tháng, tâm tính khó tránh khỏi sẽ ma diệt một chút, huống chi trọng yếu ký ức đã thiếu thốn. Bọn hắn không đồng ý giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như chúa công lần này có thể sống sót, Bỉ Ngạn Hoa liền sẽ chậm rãi tỉnh lại. Chung Bá thở dài một hơi, tự lẩm bẩm. Còn có cùng cái này so sánh càng thêm hỏng bét tin tức sao? Hàn tham gia đang nghe cái này thất vọng tin tức về sau, sắc mặt cũng là trở nên có chút phẫn nộ. Có, Chung Bá lập tức nghiêm mặt nói ra, căn cứ ta được đến tin tức, ở đây phiên xuất hành bên trong, đối chúa công trên thân truyền thừa có chút lòng mơ ước nhân vật, tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Đồ Tu Viễn, Sơn Anh, Lôi Dương. 3 người này, nếu như ta không có đoán sai, giống như toàn bộ đều là tứ tinh đấu thần, kia Sơn Anh cùng Lôi Dương 2 người, ta còn ngược lại là có nghe thấy, từng điều tra một chút, mặc dù không phải hiểu rất rõ, chẳng qua trước đây 2 người, thực lực mặc dù đều phi thường cường đại, nhưng nếu như cùng cái kia Đồ Tu Viễn, so sánh với tới, nguy hiểm hệ số vẫn tương đối thấp. Đang nghe tin tức này về sau, Hàn tham gia lông mày ở giữa cũng là hơi nhíu lên, sắc mặt lộ ra tương đương nặng nề. Hắn tại đấu thần trong liên minh tay cầm binh quyền, cũng có thể xem như nguyên lão cấp bậc nhân vật, cho nên đối với cái này đấu thần trong liên minh, mấy nhân vật tình huống cụ thể, không thể nói chu đáo, nhưng vẫn là hiểu rõ một hai. Tại lần này xuất hành bên trong, khó giải quyết nhất nhân vật xác thực chính là cái kia Đồ Tu Viễn, tu vi khả năng đã sớm đã đạt tới tứ tinh đấu thần đỉnh phong. Người kia bản thân liền là một đại tướng, liên thủ dưới đáy huyết tương, toàn bộ đều là xa gần nghe tiếng. Chung Bá vừa nói, một bên cũng vậy hai người nhẹ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên 10 phần âm trầm đáng sợ. Cho đến bây giờ, ta dò thăm tin tức chính là như thế, chẳng qua ta nhận, vì kẻ địch mạnh mẽ nhất, chỉ sợ cũng không phải là cái này Đồ Tu Viễn. Chung Bá hiện tại lo lắng người, cũng không phải là Đồ Tu Viễn một người đơn giản như vậy, có một ít thực lực càng thêm địch nhân cường đại. Bọn hắn tiềm phục tại hắc ám chỗ sâu nhất, một khi lộ ra khát máu phong mang, kia đối với Tiêu Viêm là một loại uy hiếp rất lớn. Bọn hắn tại đấu thần trong liên minh giấu kín thực sự quá ẩn nấp, bình thường cũng không thế nào lộ diện, tăng thêm còn có một vài đại nhân vật che chở, cho nên về phần Chung Bá thiên chủ, dưới tay tình báo cùng điệp lưới như vậy cấp tốc phát đạt, đều rất khó dò thăm một điểm tin tức hữu dụng. Bây giờ tại bên ngoài địch nhân, đã phi thường khó giải quyết, ẩn núp trong bóng đêm địch nhân. Tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, một khi lựa chọn xuất thủ, bằng vào thực lực của chúng ta, chỉ sợ bọn họ liền đều không có nửa điểm cơ hội sống sót. Ta cũng là như thế cho rằng, tại những cái này đông đảo người thừa kế bên trong, cái này 3 cá nhân thực lực đã có thể nói là yếu nhất, mà lại những cái kia người càng mạnh mẽ hơn, tuyệt đối không thể lại ở một bên khoanh tay đứng nhìn xem bọn hắn động thủ mà thờ ơ. Khẳng định đối truyền thừa có chút muốn, có thể sẽ tại lưỡng bại câu thương lúc lại xuống tử thủ cướp đoạt. Hàn tham gia đồng dạng cũng là đồng ý Chung Bá suy đoán, chậm rãi phân tích nói. Hiện tại Bạch Lăng điện chủ chịu gia nhập, thật tốt tính toán, bằng vào chúng ta bên này toàn bộ đội hình, nếu là cuối cùng thật muốn cùng Đồ Tu Viễn, Sơn Anh cùng Lôi Dương 3 người chống lại lời nói, liều mạng vẫn có một ít thủ thắng khả năng, nhưng nếu chiếu ngươi vừa mới nói như vậy, còn có càng cường đại nhân vật trong bóng tối nhìn chăm chăm Tiêu Viêm động tĩnh, vậy chúng ta liền thua không nghi ngờ. Cơ dạ đang nghe Hàn tham gia tình huống phân tích về sau, đồng dạng cũng là mày liễu hơi nhíu lên, gấp xa cầm, sắc mặt hết sức khó coi, chậm rãi suy tư nói, ta đã đến hỏi qua Tu Trúc, hắn cũng không nguyện ý ra tay giúp đỡ, hắn nếu là lựa chọn gia nhập đội ngũ, như vậy khả năng chiến thắng tính, tối thiểu nhất đều có thể đề cao ròng rã 5 thành. Chung Bá ngự khí mang theo lấy một tia tiếc nuối, cảm thán nói, Tu Trúc thực lực cụ thể cũng có một chút hiểu rõ. Chỉ ít đều so Bạch Lăng điện chủ phải cường đại hơn rất nhiều, Nhưng Tư Trúc đã minh xác thái độ, rất hiển nhiên nàng cũng không nguyện ý. Chung bá chuyên môn lần lượt đi tìm qua một lần Bỉ Ngạn Hoa nhân vật, không chỉ có thực lực phi thường cường đại, dưới tay còn có được lấy một mạng lớn cường giả. Những cái này sức chiến đấu đều là có được đầy đủ chấn nhiếp lực, nhưng phi thường đáng tiếc, lần này bọn hắn toàn bộ đều không muốn ra tay trợ giúp Tiêu Phong điện chủ. Hắn mới vừa vặn đột phá đấu thần, khả năng rất khó phòng bị ở bọn hắn ám toán bên khoảng. Ngay tại ba người trò chuyện lúc, một đạo hùng ưng thét dài thanh âm vang vọng tại Nguyên Linh Sơn mạch phía trên. Bọn hắn chỉ là đều trông thấy tại kia có chút nhộn nhạo hư không bên trong, một con kim sắc thần ưng xuyên qua hư không, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía bọn hắn gào thét mà tới. Chúng ta muốn hay không trước xin phép một chút chúa công, hàng tham gia dẫn đầu đánh vỡ phần này bình tĩnh cùng bầu không khí ngột ngạt, chậm rãi mở miệng hỏi hai người. Sau đó tại bầu trời kia bên trong, chậm rãi xoay quanh, một đại chu về sau, kia thon dài mà sắc bén ưng trảo, chính là cấp tốc đáp xuống, thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa trên đỉnh núi, thẳng tắp mà cường tráng, hai cánh già thiên cái địa, kia bóng tối đều bao trùm tại, kia thứ 9 tòa Nguyên Linh Sơn mạch phía trên, cực kỳ thẳng tắp thân thể chi tư, cùng kia gần như lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn lãnh khốc, kiêu căng bướng bỉnh con ngươi, cho người ta một loại như băng sơn đồng dạng lạnh lùng đáng sợ cảm giác, nương theo lấy nó kia mạnh mẽ tròn nhuệ lợi trảo phía dưới, nắm thật chặt một quyển kim hoàng sắc quyển trục. Con kia hùng ưng tại nhìn thấy đám người về sau, chính là không chút do dự, lập tức liền đem kia kim hoàng sắc quyển trục vứt ném cho Chung Bá Thiên Chủ. Sau đó cặp kia cánh chính là đột nhiên chấn động về sau, tại một giây sau chính là lập tức đằng không mà lên, trực tiếp là đem không gian kéo ra một đầu nho nhỏ khe hở, thân ảnh biến mất tại đệ cửu trọng thiên. Chung Bá ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm, trong lòng bàn tay nắm chặt cái kia kim sắc quyển trục, chính là truyền ra cười khổ một tiếng. Hắn biết mình càng là sợ cái gì sự tình, hết lần này tới lần khác không còn sớm không muộn, mọi người ở đây lo lắng suông, phân tích tình thế thời khắc mấu chốt này đến. Điện chủ nhiệm vụ. Tại cái kia kim hoàng sắc quyển trục phía trên, sáng loáng khắc lấy vài cái chữ to. Giờ này khắc này, ba người chính là bao quanh vây lại với nhau, rõ ràng là đang chần chờ, cũng không có lập tức mở ra bất kia quyển trục. Chúng ta muốn hay không trước xin phép một chút chúa công, hàng tham gia dẫn đầu đánh vỡ phần này bình tĩnh cùng bầu không khí ngột ngạt, chậm rãi mở miệng hỏi hai người. Cơ Dạ nghe nói về sau thì là suy nghĩ một hồi, sau đó cấp tốc lắc đầu trả lời hàng tham gia nói ra, hiện tại Tiêu Phong còn tại tranh thủ đột phá đấu thần, chúng ta cũng không thể chuẩn xác dự đoán hắn đến cùng còn muốn tu luyện bao lâu thời gian mới có thể kết thúc, nhưng bây giờ hắn nhiệm vụ cũng liền tương đương nhiệm vụ của chúng ta vẫn là trước nhìn một chút, dạng này cũng có thể sớm làm tốt kín đáo thu xếp, dù cho phần thắng là nhỏ, chúng ta cũng phải toàn lực đánh cược một lần, liều một ba. Lúc này Cơ Dạ cũng là đối hai người đề nghị, hàng tham gia cùng Chung Bá nghe được kiến nghị này về sau, đều là nhao nhao nhẹ gật đầu biểu thị nhất trí đồng ý, bởi vì loại tin tức này, vốn cũng không phải là cái gì người cơ mật, vô luận bọn hắn cỡ nào muốn gạt, nghĩ hết biện pháp không để càng nhiều người biết được, từ đó tránh phiền phức, kia cũng là uổng phí một phen khí lực. Bởi vì mỗi người nhiệm vụ, sớm muộn cũng sẽ bị triệt để công bố, giấy vĩnh viễn không gói được lửa, hành tung bại lộ cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Chung Bá lúc này cũng thế, từ từ mở ra kim hoàng sắc quyển trục, bên trong chăm chú xen lẫn một tấm, phi thường cổ xưa cùng xa xưa bản vẽ, phía trên giống như vẽ lấy một thanh cùng loại trường thương, một loại lợi hại vũ khí. Ép ma cổ thần kích, tại bọn hắn cẩn thận phân biệt một phen về sau, tại bản vẽ dưới góc phải vị trí, rõ ràng viết vũ khí này cụ thể tên. Địa điểm minh xác là tại Loạn Ma Lăng. Loạn Ma Lăng, ba người toàn bộ đều là tại thời khắc này, không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, tại ánh mắt bên trong càng là tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc, còn có tại khuôn mặt phía trên, đồng dạng cũng là che kín khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể sẽ, chỉ là một cái chỉ là đệ cửu trọng thiên điện chủ, mà thôi, giống loại nhiệm vụ này, nếu là dựa theo đấu thần liên minh một đến cửu cấp nhiệm vụ, đến rõ ràng phân chia, tối thiểu nhất tại cấp 5 trở lên trong nhiệm vụ, đều có thể xếp tại hàng đầu, tu vi tại tứ tinh đấu thần trở xuống người, căn bản là ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Chung Bá cũng là dùng 10 phần không hiểu ngữ khí cảm thán nói, cũng có thể nhìn ra được một điểm, đây cũng là tại hắn đảm nhiệm thiên chủ đến nay, dường như khó mà tin nổi nhất mà lại xuất hiện tại cái này để Cửu Trọng Thiên nhiệm vụ. Xem ra là xác thực có một ít người ở trong đó động tay động chân, lần này mục đích đúng là muốn xóa bỏ chúa công. Hàng tham gia ánh mắt nhắm lại, trầm giọng tự lẩm bẩm. Giống loạn ma lăng loại địa phương này, ma đầu tung hoành giao sinh, từng cái toàn bộ đều là hung ác muốn mạng, mà lại cái này chui vũ khí, cũng không phải là giống chúng ta tại trên bản vẽ. Nhìn đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải vật tầm thường, liền muốn tìm được, đều là khó như lên trời, càng đừng đề cập từ kia hung hãn vùng đất, đem vũ khí cướp đến tay. Chung Bá tiếp tục đối hai người giảng thuật nói, cùng loại địa phương này, trước đó hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy, dù sao cũng coi là cực kỳ hung hãn vùng đất. Nhiệm vụ này, nếu là không hoàn thành, trách phạt ngược lại là việc nhỏ. Những người này sợ rằng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn triệt để khu trục ra đấu thần liên minh, cho đến lúc đó mới là một loại tuyệt cảnh. Người điện chủ này nhiệm vụ, so ba người lúc trước bảo thủ nhất đoán trước, còn muốn khó khăn không ít, muốn hoàn thành nhiệm vụ vốn là phi thường khó khăn. Nếu là trong này trên đường còn có người đến quấy nhiễu, như vậy lần này xuất hành tất nhiên là núi đao biển lửa. Hiện tại không còn cách nào khác, nhiệm vụ đã ra tới, hẳn lúc trong vòng trăm năm nhất định phải hoàn thành, chí ít có thể để cho chúa công thuận lợi đột phá đến đấu thần. Ta đi trước tìm Bạch Lăng, đem việc này báo cho, nhanh chóng thu xếp, kéo dài quá lâu ngược lại không tốt. Chung Bá ánh mắt ngưng lại, đã không có cách nào lùi bước, vậy cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Đấu thần liên minh cao tầng, nơi này vẫn như cũ là vàng son lộng lẫy, lại tràn ngập cảm giác thần bí, rải rác không nhiều mấy thân ảnh, lại là quan sát đến đấu thần trong liên minh phát sinh hết thảy. Kẻ này cũng thực sự có chút thiên phú, trừ thân phụ truyền thừa bên ngoài, lại còn có chính đại hỏa diễm nguyên bạch diễm, ngược lại là một cái không sai hạt giống. Một thân ảnh cầm ngọc giản trong tay, trên đó viết tự hồ là Tiêu Viêm tài liệu cặn kẽ. Bây giờ còn vẫn chưa đột phá đến đấu thần, những vật này ở trên người hắn, không thể nghi ngờ là bom hẹn giờ, ta nhìn hắn sống không lâu. Lúc này cũng có một đạo phản bác không coi trọng thanh âm nói. Ha ha, ta nhìn không phải, kẻ này không có đơn giản như vậy. Chính thân ảnh, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, nhấp nước trà, dường như có thể nhìn trộm toàn bộ đấu thần liên minh ngay tại phát sinh hết thảy. Đấu thần trong liên minh còn có thể bảo đảm hắn, đây chỉ là vì không làm cho nội loạn, nhưng ra đấu thần liên minh, những cái này mèo nhà nhóm, nhưng mỗi cái đều là ăn người lão hổ. Loại này mỹ vị, ta nghĩ không ai sẽ bỏ qua nó. Lần này như hắn có thể còn sống sót, ngày sau ta sẽ giúp hắn một tay, loại này hạt giống, không tài bồi thực sự đáng tiếc, như bồi dưỡng mấy cái, luôn có một cái có thể thành công không phải. Kim Vô Dạ cũng ở trong đó, cho mày, dường như tại bọn hắn thảo luận cái đề tài này thời điểm, hắn cũng không phải là rất vui vẻ. Chúng ta không có thời gian tại bồi dưỡng người mới, thành cũng là La Thiên, không thành cũng là La Thiên. Kim Vô Dạ trầm giọng nói, La Thiên là hắn một tay tài bồi, rất hiển nhiên, hắn cũng không hy vọng có người khác có thể thay thế La Thiên, đồng thời trở thành hắn không thể chưởng khống tồn tại. Vô Dạ, ánh mắt không thể quá giới hạn, La Thiên tuy mạnh, nhưng hắn bây giờ lại không thể lại lần nữa dung hợp truyền thừa, chỉ có thể làm được như vậy, mà lại tâm trí cũng nhận ảnh hưởng, thường thường mất khống chế, loại tồn tại này lại có ý nghĩa gì? Lúc này những cái này thân ảnh bên trong chính là truyền đến phản bác âm thanh. Ta nói qua, chỉ cần có thể đoạt được tôn thượng chân chính trái tim, La Thiên liền có thể hoàn toàn khống chế tôn thượng thân xác. Kim Vô Dạ cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút tức giận. Ngươi nói ngược lại là rất nhẹ, tôn thượng chân chính trái tim, nhưng đến tột cùng ở nơi nào, cho đến bây giờ cũng còn chưa xác minh. Chỉ là bên ngoài tin đồn tin tức, nói minh giới có một cái, nhưng cái này tiến công minh giới há lại một chuyện dễ dàng, có chuyện Luân Vương cùng Thiên Tàng Vương tọa trấn. Hai người này ai đến giải quyết, nếu như vấn đề này không có kết luận, tùy tiện tiến công minh giới, có thể sẽ dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề, đồng thời đến cuối cùng còn không thu hoạch được gì. Ngay lúc này, một đạo không có hảo ý thanh âm đột nhiên, từ kia những người còn lại bên trong truyền tới, rất hiển nhiên, đối với Kim Vô Dạ loại này chuyên trị độc tài tác phong, bọn hắn thực đã nhẫn nại thật lâu, lòng mang bất mãn mở miệng phản bác. Câu nói này vừa nói ra, cho dù là kia Kim Vô Dạ, phản ứng đầu tiên cũng là hai mắt chăm chú trừng mắt người kia, loại ánh mắt kia tản ra lạnh ý, phản phất đều có thể đem không khí chung quanh cho sinh sinh đông kết. Sau đó một khắc, bằng vào bản năng phản ứng, muốn lập tức phản bác bọn hắn, nhưng mình lại phát hiện, tìm không thấy cái gì đường hoàng phản bác lý do, cho nên đứng ở một bên không nói một lời, sắc mặt 10 phần âm trầm đáng sợ, sát ý phun trào, biểu thị chính mình cũng sẽ không thỏa hiệp cái gì. Vì cái này La Thiên, ngươi cơ hồ đem những người thừa kế này cho toàn bộ đồ sát hầu như không còn, mà tại chúng ta xem ra, tại những cái này chết đi người thừa kế bên trong, có rất nhiều người thiên phú hoàn toàn không tại La Thiên phía dưới, nếu như để cho bọn họ tới thử một lần, thân thể dung hợp tiến độ liền chưa chắc sẽ so La Thiên chậm, thậm chí có khả năng còn muốn so La Thiên làm được càng tốt hơn. Thực sự không được đổi lại người, dù sao nhiều người như vậy bên trong, luôn có thể tìm tới hiệu quả tốt hơn một cái. Tóm lại nói cũng là bởi vì ngươi khư khư cố chấp, bảo thủ, không muốn nếm thử mới khả năng, tư tưởng quá bảo thủ, mới đưa đến kế hoạch chúng ta, hiện nay hoàn toàn đình trệ, lại không cái gì tiến triển. Cho nên ngươi Kim Vô Giả đồng dạng cũng là tội nhân, muốn gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ở trong đó có tốt mấy thân ảnh, ánh mắt bên trong toàn bộ đều là lộ ra hung ác ý tứ, không chút nào kém hơn Kim Vô Giả. Tại trong chốc lát, một cổ hoàn toàn không sợ Kim Vô Giả khí thế cường đại ở chung quanh chậm rãi khuếch tán ra tới. Chín người này tại đấu thần trong liên minh địa vị đều là ngang vai ngang vế, đơn giản chính là thực lực ở giữa có chỗ vi diệu chênh lệch mà thôi. Nhưng vô luận chín người này tùy tiện một cái tại đấu thần trong liên minh kia đều có thể hô mưa gọi gió. Kim gia tại đấu thần trong liên minh chính là số một số hai cường đại tồn tại, nhưng lại một nhà độc đại, cũng tương tự đánh không lại. Mấy người khác liên hợp suy tính, giờ này khắc này đối mặt với đám người, đối với mình Khuynh Thiết phẫn nộ vẻ bất mãn, Kim Vô Giả cũng là bó tay toàn tập, không cách nào phản bác. Trong lòng lại thế nào bị đè nén cái kia cũng nhất định phải đánh nát răng hướng trong bụng cứng rắn nuốt xuống. Lúc này, tại ánh mắt kia bên trong, càng là hiện ra điểm điểm hung lệ chi quang. Kim Vô Giả trong lòng tức giận nháy mắt bàn sinh, chẳng qua tại cái này trong lúc mấu chốt, cũng là không có biểu lộ ra một tia một bạc đến. Dù sao Kim Vô Giả trong lòng cũng hết sức rõ ràng, mình vì La Thiên, hết thảy ám sát bao nhiêu người thừa kế, mà trong đó một chút cũng là bọn hắn đã từng, chỗ tốn hao một phen đại giới trọng điểm bồi dưỡng, cũng gửi ở kỳ vọng cao đối tượng. Hiện nay La Thiên bước chân ngưng lại, trên thân mặt dù có gần một nửa tôn thượng thân xác, nhưng cũng liền vĩnh viễn dừng bước tại cái này một nửa, không có cách nào lại dung hợp thân thể mới, đồng thời thân thể đã xuất hiện rõ ràng mâu thuẫn. Tại một ngày cơ hồ gần hơn phân nửa thời gian bên trong, thường xuyên xuất hiện loại này, hoàn toàn thoát ly khống chế cục diện. Cũng chính vì vậy nguyên nhân, những người này đồng dạng cũng là tìm được, phản bác Kim Vô Giả lý do chính đáng. Để cửu trọng thiên kẻ này tư chất còn tốt, Kim Vô Giả ta hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, đã La Thiên không được thực sự không ngừng, vậy liền đổi lại một người. Kia ngay tại nói chuyện thân ảnh, cũng nhìn hàm hàm Kim Vô Giả một chút, tại hắn nói xong câu đó về sau, chính là trực tiếp đứng dậy, cấp tốc hất lên tay áo, sải bước, chậm rãi biến mất tại bên trong đại sảnh. Tại cái kia người tiếng nói vừa dứt về sau, vài người khác cũng tương tự rất không kiên nhẫn, theo sát phía sau, nhao nhao rời đi, chợt tại bên trong đại sảnh, vẹn vẹn chỉ để lại Kim Vô Giả một người. Nhìn xem những cái này một lát đều không ngừng lưu thân ảnh, Kim Vô Giả ánh mắt cũng là hơi híp lại, hôm nay cái này một bút bút thù hận hắn đều ghi nhớ trong lòng. Tại kia Kim Điện đứng lặng thật lâu, suy tư rất nhiều về sau, Kim Vô Giả đây mới là thân hình nhảy lên, rời đi tòa này trang trọng lộng lẫy đại điện, lại nhoáng một cái, Kim Vô Giả thân ảnh liền là xuất hiện ở, cái này một mảnh hiện đầy tế đàn không gian bên trong, hắn đứng tại trong đó một cái khá lớn trên tế đàn, kia đông đảo tế đàn dùng đến to lớn thô trọng xích sắt, chặt chẽ liên kết, ở giữa cơ hồ không nhìn thấy một điểm khe hở, không gian trống trải bên trong, che kín lấy ngàn mà tính. Lớn nhỏ không đều tế đàn, để người hoàn toàn mê thất tại trong đó, không phân biệt được cái gì phương vị, càng không phân biệt được đến cùng nơi nào mới là vị trí trung tâm. Kim Vô Giả cứ như vậy rất cao đứng lặng, giờ này khắc này, tại hắn đứng thẳng trên tế đàn, có một thân ảnh hai chân lẳng lặng ngồi xếp bằng, cũng không nhúc nhích, liền cũng như đá người. La Thiên, vẫn là khống chế không được a? Kim Vô Giả tại lúc này mở miệng hỏi, mà kia không nhúc nhích thân ảnh, tại lúc này cũng là lông mi khẽ rung lên động, còn không có triệt để lấy lại tinh thần. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.